Chiến thần bất bại, chương 1985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ và đám người Tiêu Chính Văn tùy ý tìm một góc rồi ngồi xuống. Tần Vũ chỉ tay về chiếc hộp gỗ, nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, cậu nhìn bên đó đi, trong hộp gỗ là kiếm Tần Vương. Tiêu Chính Văn gật đầu, ánh mắt vẫn đang tìm kiếm xung quanh. Bây giờ kiếm Tần Vương đã không còn quan trọng nữa, thứ Tiêu Chính Văn muốn tìm là Long Thất. Cho tới bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn chưa thể thăm dò được hơi thở của Long Thất, chẳng lẽ Long Thất không ở trên chiếc du thuyền này? Cậu Tiêu, cậu đang tìm gì vậy? Tần Vũ thấy Tiêu Chính Văn nhìn ngang nhìn dọc nhỏ giọng hỏi. Long Thất không ở trên thuyền sao? Tiêu Chính Văn bồn chồn nói. Nhất định là ở đây, có điều chiếc thuyền này đã sửa đổi, hơn nữa bản thân gia tộc nhà họ Cai cũng có rất nhiều cao thủ võ thuật nên có thể sẽ dùng những nguyên liệu để che đi hơi thở của người học võ, kiên nhẫn chút đi. Tần Vũ nhỏ giọng thuyết phục. Đúng lúc này, lại có mười mấy người mặc vest hàng hiệu, được mời lên bong thuyền. Tuy rằng những người này đều có ngoại hình Đông Á, nhưng từ vẻ ngoài đã có thể nhìn ra bọn họ là người Vi Hào. Mấy người họ nói quang quác không ngừng, đám người Tiêu Chính Văn vốn nghe không hiểu gì. Nhưng từ cử chỉ của bọn họ, lại không khó để nhận ra trọng tâm trong cuộc thảo luận của bọn họ chính là kiếm Tần Vương. Khi mấy người Vi Hào kia vừa ngồi xuống, một ông lão trên bục hắng giọng nói vào micro. Xin mọi người yên lặng, bây giờ cuộc bán đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Trước khi đấu giá tôi có mấy lời cần nói rõ trước với các vị, trong những vật phẩm đấu giá lần này của chúng tôi, có kiếm của vua Solomon, kiếm Tần Vương của vua Tần nước Hoa Quốc và còn có vô số châu báu của cung điện Âu Lục. Vì vậy, dù là ai lấy được những quốc bảo này, tôi đều hy vọng các vị có thể giữ kín bí mật này, càng không thể kể chuyện đấu giá lần này ra ngoài, nếu không chọc giận gia tộc Cai thì các vị sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Tần Vũ lạnh lùng liếc nhìn ông lão ta đúng là điển hình của việc làm chuyện xấu mà còn muốn danh tiếng tốt. Bán quốc bảo của người khác còn không cho phép người khác nói ra ngoài. Tô Viễn Hàng lặng lẽ nghiêng người, nói với Tiêu Chính Văn và Tần Vũ. Hai cậu cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị một tỷ tiền vốn, tin chắc có thể đấu giá thành công kiếm Tần Vương. Tần Vũ và Tiêu Chính Văn liếc nhìn Cửu Viễn Hàng lắc đầu cười gượng. Một tỷ tệ sao, nếu như không có mấy người Vi Hào thì có lẽ sẽ đủ. Nhưng vẻ mặt của mấy người Vi Hào như muốn có cho bằng được nên số tiền này hoàn toàn không thể đủ. Tiếp theo, xin mời bày ra món đồ đầu tiên cho cuộc bán đấu giá lần này, kiếm Tần Vương. Ông lão vừa dứt lời, hai nhân viên khiêng hộp gỗ đi tới trước sân khấu, sau đó lại nhẹ nhàng đặt hộp gỗ xuống. Cách chương,